Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, một người ép một phái. Nếu như nói, vừa rồi một chiêu kia linh khí phong bạo, Lâm Diệp có thể không cần tốn nhiều sức đem linh khí đều cho nuốt vào. Tính là một loại mưu lợi phương pháp giải quyết. Như vậy hiện tại Hoàng lão đầu một chiêu này, lại không thể khinh thường. Đỉnh cấp tiên thiên võ giả, thiêu đốt khí huyết chỗ sức mạnh bùng lên, không kém chút nào người tu chân thủ đoạn. Nếu không, tại tu chân giới bên trong, một chút dùng võ nhập đạo kiếm tiên vân vân, cũng sẽ không trở thành đơn đấu vô địch sức chiến đấu cao nhất. Thế nhưng, một chiêu này, nếu như đặt ở Lâm Diệp không có đạt tới trúc cơ kỳ trước đó, có lẽ còn có một số uy hiếp lực. Nhưng bây giờ Lâm Diệp đột phá đến trúc cơ kỳ, liền có một vạn chồng phương pháp phá giải. Đơn giản nhất, Lâm Diệp tâm chìm đan điền, nguyên khí tuôn trào ra, tại trước người của mình, câu thông ngoại giới thổ hệ linh khí, xây dựng một cỗ thổ thuẫn. Quả nhiên, cái kia Hoàng lão đầu công kích, nện ở Lâm Diệp thổ thuẫn bên trên, phát ra một mảnh chấn động, nhưng lại cũng không có thương tổn đến Lâm Diệp mảy may. Nhưng ngay lúc này, cái kia Hoàng lão đầu lại là giảo quyệt hướng lấy Lâm Diệp bên cạnh bỗng nhiên lóe lên. Lại là hướng về phía Lâm Diệp phụ thân đi. Không tốt, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lâm Diệp vừa rồi trong lúc cấp thiết, chỉ muốn phòng ngự tốt chính mình, nhưng không có bận tâm đến cha mẹ của mình. Kết quả, liền bị cái này Hoàng lão đầu bắt lấy quay người. Một tay lấy Lâm phụ cho nắm trong tay. Ha ha, tiểu tử, tốc độ thúc thủ chịu trói. Đồng thời tự phế võ công. Bằng không, ta một chút liền có thể cắt đứt phụ thân ngươi cổ. Chấm ngoặc kép, bắt được Lâm phụ về sau, cái kia Hoàng lão đầu liền trong nháy mắt lui nhanh. Đồng thời bắt lấy Lâm phụ cổ. Hung tợn trừng mắt Lâm Diệp. Uy hiếp nói, đúng, còn có ngươi tu luyện công pháp, cũng cùng nhau giao ra đi. Có thể để ngươi tuổi còn trẻ liền lợi hại như thế công pháp, tuyệt đối không phải là phổ thông đỉnh cấp võ học. Chấm ngoặc kép, lão Lâm, chấm ngoặc kép, một bên Lâm mẫu thấy thế, cũng là quát ầm lên. Không, không cần quản ta, tiểu Diệp, ngươi không cần thỏa hiệp, không cần quản lão ba. Chấm ngoặc kép, thời khắc sinh tử. Lâm phụ lại là dứt khoát quyết nhiên nói ra, hắn cũng không hy vọng, bởi vì mình duyên cớ, mà liên lụy nhi tử Lâm Diệp không đánh mà hàng. Bớt nói nhảm, tiểu tử thúi, ta liền cho ngươi 10 giây, 10 giây đồng hồ về sau, ngươi lại không tự phế võ công, ta liền một chút cắt đứt cổ của hắn. Đối với Hoàng lão đầu tới nói, hắn từ lần thứ nhất linh khí phong bạo bị phá về sau, liền biết rõ tuyệt đối không phải là Lâm Diệp đối thủ. Cho nên, hắn vừa rồi nhưng thật ra là giả thoáng một thương, lại để cho Lâm Diệp cho là hắn là muốn toàn lực công kích Lâm Diệp. Cứ như vậy, liền khiến cho Lâm Diệp không cách nào cố kỵ đến bên cạnh hắn phụ mẫu. Cũng chính là tại hắn không cách nào phân tâm một sát na kia, Hoàng lão đầu quyết định thật nhanh, bắt Lâm phụ tới. Liền cho rằng có thể thỏa thích uy hiếp Lâm Diệp, thúc thủ chịu trói đi. Lâm Diệp, có thể chết ở chúng ta Hoàng trưởng lão trong tay, cũng là vinh hạnh của ngươi. Triệu Trúc Dương ở một bên nhìn xem Lâm Diệp cùng Hoàng lão đầu so chiêu, cũng là kinh tâm động phách. Cuối cùng, vẫn là không thể không bội phục Hoàng lão đầu gừng càng già càng cay. Lại muốn ra một chiêu như vậy, cầm chắc lấy Lâm Diệp uy hiếp. Ồ! Ngươi cho rằng bắt cha ta liền có thể uy hiếp được ta à? Ta muốn giết ngươi, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Chấm ngoặc kép, đối ở trước mắt loại tình huống này, Lâm Diệp lại là không có khẩn trương, ngược lại cười ha hả nhìn xem cái kia Lai Hoàng lão đầu, giống như nhìn xem một người chết đồng dạng. Dõng dạc, xem ra ngươi là muốn khiêu chiến một chút, đến tột cùng là ngươi càng nhanh, vẫn là của ta tay càng nhanh. Tiên thiên võ giả lực tay, ngươi hẳn là không phải không biết. Chỉ cần ta cái này khe khẽ bóp, dù là ngươi có kẻ tử hồi sinh linh đan rượu dược cổ đoạn, còn có thể cứu sống được a. Hoàng lão đầu càng thêm cẩn thận, cấp tốc lại dẫn Lâm Phụ lui về sau đến địa lao cửa ra vào. Nhìn chằm chằm Lâm Diệp, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút, liền là sống sợ Lâm Diệp đột nhiên chém giết tới. Không không không, đương nhiên là ngươi không có ta nhanh. Câu nói này vừa dứt lời, vèo một cái, Lâm Diệp nhanh nhẹn tốc độ tăng thêm cùng người tu chân tật phong phù chung vào một chỗ. Cơ hồ là chớp mắt trong nháy mắt liền đã đi tới cái kia hoàng lão đầu bên người. Cái gì? Không có khả năng. Chấm ngoặc kép, hoàng lão đầu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vừa định muốn dùng lực hướng về Lâm Phụ cổ bóp xuống dưới. Liền cảm giác được trên cổ tay đau xót, sau đó một cỗ toàn tâm đau đớn liền lại để cho hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại trên mặt đất kêu rên lăn lộn kêu lên, tay của ta, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn căn bản là không có nhìn thấy Lâm Diệp là làm sao vượt qua. Thế nhưng một giây sau, cái kia hoàng lão đầu cổ tay liền bị Lâm Diệp cùng nhau chặt đứt. Sau đó, Lâm Diệp ôm Lâm Phụ, vừa tránh về Lâm Mẫu bên cạnh. Ngay sau đó tại trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Nói ra, cha mẹ, các ngươi liền đợi ở cái này trong vòng đừng đi ra. Yên tâm, không có người hội thương tổn đến các ngươi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phụ cùng Lâm Mẫu hoàn toàn là kinh ngạc đến ngây người. Mặc dù bọn hắn biết con trai của mình hiện tại không thể tầm thường so sánh, nhưng trước mắt tình cảnh này, cũng là quả thực thực vượt qua trí tưởng tượng của bọn hắn. Phải cẩn thận a, Tiểu Diệp, chấm ngoặc kép, mặc dù biết chính mình nói lời này là nói nhảm, Lâm Mẫu vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Mẹ, người yên tâm. Ta chẳng qua là đi giết người mà thôi. Sau khi nói xong, Lâm Diệp trên người liền trong nháy mắt sát khí bốn phía. Tại chỗ thiên đấu phái các đệ tử gặp chi giống như nhìn thấy ác ma giống như. Nhao nhao thất tha thất thểu quay đầu liền chạy. Chạy mau a. Xong. Lúc này thật xong. Chấm ngoặc kép. Không kịp chạy. Cơ hồ những này thiên đấu phái đệ tử mới quay người. Lâm Diệp hai tay cùng một chỗ. Trong không khí, không mấy đạo phong nhận siêu siêu lướt qua, xì xì xì, máu tươi phun tung tóe đi ra. Trong không khí, tràn đầy một cỗ rất đặc biệt mùi máu tươi, bởi vì, những máu tươi này, đều là võ giả máu tươi A. So với người bình thường, võ giả máu tươi bên trong, ẩn chứa một cỗ càng tăng sức mạnh hơn nói lực lượng. So ra mà nói. Máu tươi liền sẽ so với người bình thường càng có một loại hùng hậu hương vị. Nếu có tà tu dùng những võ giả này máu tươi đi luyện đan, cũng có thể luyện được một chút có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ bổ khí đan tới. Lâm Diệp cũng có thể làm được đến. Bất quá hắn khinh thường tại làm như vậy a. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là giết người, diệt sát thiên đấu phái cả nhà trên dưới. Trong địa lao thiên đấu phái đệ tử đã trở thành bị Lâm Diệp cho tàn sát không còn. Hắn một cước đá văng địa lao đại môn, sau đó vèo một cái cuộn tất cả lên. Thiên đấu phái 265 gian phòng bỏ, tổng cộng 323 tên đệ tử biết bái tại loại môn phái này bên trong cũng không có mấy cái đồ tốt, cho nên Lâm Diệp một cái đều không có buông tha. Nói diệt ngươi cả nhà liền diệt ngươi cả nhà, một người ép một phái. Đây cũng là người tu chân chân chính bá đạo địa phương. 4 giờ chiều 30 điểm, thiên đấu sơn một mảnh mây đen bao phủ, huyết khí trùng thiên, Lâm Diệp mang theo cha mẹ của mình, từ thiên đấu phái chính điện ở trong đi tới. Mà tại sau khi bọn hắn rời đi, thiên đấu phái bên trong liền một người sống đều không có. Lưu lại, chẳng qua là đầy đất thi thể. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.